Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1948, chương 1949, lệ quỷ. Smiley, thân ảnh hung hãn lôi cách, phảng phất một đầu tựa như nổi điên cô lang một dạng, mang theo cuồn cuộn sát khí, cuồng sông ném mạnh, hung ác rít gào tuôn ra, xuất thủ. Băng lôi cách chém giết Diệp Lăng. Lại các loại, ta cảm thấy một quyền này Diệp Lăng chống không xuống. Nếu như có thể tiếp tục chống đỡ, ngươi cảm thấy chúng ta đi tới là hắn đối thủ sao? Đáng chết, vậy làm sao bây giờ? Nhìn hắn quát tháo sao? Trong lúc nhất thời, sáu đại đầu sỏ không quyết định chắc chắn được. Từng cái đều là xoắn suýt rất, nhưng là trên đất Diệp Lăng cũng là ha ha phá lên cười. Được, nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiết kiệm nói lão tử ta không tôn trọng người. Cả người du tẩu đáng sợ lực lượng Diệp Lăng lạnh lùng nộ quát. Uống, mà sau bàn tay bên trong, nắm chặt đả thần thạch. Một màn kia lao thong thả hắc quang. Ở đả thần thạch thượng lưu chuyển, lôi sát, oanh. Diệp Lăng hai cái đồng tử bên trong, trong nháy mắt vặn vẹo ra vô biên lôi đình vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, tản ra hoảng sợ lôi đình chi lực. Lả tả, cái này đáng sợ tinh thần công kích, phi thẳng đến cái kia lôi cách đánh tới, căn bản không có bất kỳ dừng lại nghỉ, trực tiếp oanh đến rồi đầu óc của hắn bên trong. Cái kia nguyên bản ở hư không bên trong tung hoành đánh tới lôi cách, khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi, từng cổ một đau đớn kịch liệt, tại hắn não nhân trong trực tiếp bạo nổ phát. A, hỗn đàn, là tinh thần công kích. Ở hư không bên trong tung hoành đánh tới lôi cách, một đầu mới ngã xuống đất lên, một tay bưng đầu gào khóc kêu thảm lên, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Chỉ bất quá, lôi cách não hải bên trong, từng cổ một mênh mông tử kim ánh sáng trực tiếp như nộ hải một dạng đập tới, đem Diệp Lăng tinh thần công kích trong nháy mắt đánh nát bấy. Dân bản địa bộ tộc ở thần thông một đạo hơn mấy tử bằng không, duy nhất đáng sợ thiên phú chính là khí lực, nhưng là bọn họ ngoại trừ khí lực chính là tinh thần lực cường đại. Tinh thần công kích bọn họ sẽ không, nhưng là cường đại tinh thần hầu như có thể cho bọn họ quên hay là tinh thần công kích. Đây là hắn nhóm bẩm sinh thiên phú, nhưng là bây giờ vừa vặn, Diệp Lăng tinh thần công kích, thiếu chút nữa làm cho cái này trạng thái bùng nổ xuống lôi cách tan vỡ. Hoa mắt, u tai, thiên địa xoay tròn, cái này vương bát đản lại vẫn hội tinh thần công kích. Còn có thiên lý ấy ư? Cái này còn có thiên lý ấy ư? Đáng chết a, cái kia sáu đại đầu sỏ thấy như vậy một màn, từng cái đều là tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Lực đại vô song, lại là tiên đế, còn có thể tinh thần công kích. Đến cùng còn có cái gì là hắn sẽ không biết, là trận pháp, vẫn là còn lại, nhưng là cái này đã đầy đủ nghịch thiên a. Nếu như đặt ở trong tam giới, như vậy thủ đoạn có thể trấn áp bất kỳ một cái nào ban đầu thánh trung kỳ thánh nhân. Hỗn đàn, hỗn đàn, lão tử muốn giết ngươi, giết ngươi. Vừa mới trở lại thần nhi tới lôi cách cuồng sinh giống giận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bả đem răng hàm đều cho cắn nát, trong mắt màu đỏ tươi. Hô, đột nhiên một hồi cuồng phong xẹt qua, lôi cách nhãn thần mãnh nhưng chấn động, hắn đột nhiên cảm thấy lưng của chính mình thật lạnh, hơn nữa linh hồn có chút ở rung động. Đây là cái gì? Sau một khắc, lôi cách trước mắt bất ngờ xẹt qua một đạo hắc quang. Hắc quang này đột nhiên xuất hiện, độ cung rất lớn, hơn nữa mục tiêu chính là hắn. Lôi cách căn bản cũng không có bất kỳ né tránh cơ hội. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống trên đất, từng luồng tiên huyết theo trán của hắn chảy ra, một đạo thân ảnh dừng ở trước mặt của hắn, không là người khác, chính là mang theo đả thần thạch Diệp Lăng. Xanh đen đả thần thạch phía trên còn dính nhuộm chói mắt tiên huyết đây. Diệp Lăng tay cầm đả thần thạch, giữ tợn cười mà chân sau nâng lên, trực tiếp giẫm nát Lôi Cách đầu lên. Đối với người muốn giết ta, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm lòng, mặc kệ có hay không năng lực phản kháng. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch sáu đại đầu sỏ lành lạnh nở nụ cười. Mà chân sau trường bỗng nhiên vặn một cái, cót két tiếng xương nứt không ngừng vang lên. Con bà nó, ngươi là lệ quỷ, ngươi là lệ quỷ, ta rời khỏi, ta thối lui ra khỏi, không hề cùng ngươi tranh đoạt nguyên khí trái cây. Diệp Lăng chân trưởng, bất quá là trong nháy mắt, đã đem cái kia Lôi Cách đầu cho vặn thành một đoàn huyết vụ. Giữ tợn cười, tiếu dung để cho lòng người sợ hãi. Sáu đại cường giả cũng là hoàn toàn luống cuống, nhìn trước mặt Diệp Lăng, bọn họ từng cái không kiềm hãm được lui ngược lại. Cả người run lẩy bẩy, đừng nóng vội, bây giờ còn chưa phải là các ngươi thì sao? Dù sao người này, nhưng là còn chưa có chết đây. Không giết hắn trước, ta làm sao sẽ giết các ngươi đây? Diệp Lăng hướng cái kia sáu đại đầu sỏ lắc đầu nở nụ cười. Sáu đại đầu sỏ chứng kiến Diệp Lăng tiếu dung chi về sau, đầu tóc bá một cái dựng lên. Ta biết ngươi còn chưa có chết. Nhất tôn có thể so sánh với ban đầu thánh trung kỳ nhân vật đáng sợ, làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết đây? Chẳng qua rất xin lỗi, ngươi sống không được bao dài thời gian. Đột nhiên, Diệp Lăng cúi đầu, nhìn bị chính mình một cục gạch đập đã bất tỉnh Lôi Cách lành lạnh nở nụ cười. Mà sau khuôn mặt sắc bỗng nhiên ngoan lệ như quỷ. Bá, trong tay hắn đả thần thạch, bị hắn nắm chặt, hướng cái kia Lôi Cách đầu trên, lên, hung hăng đập tới, một cục gạch đập xuống, huyết vụ tóe phát, phốc phốc phốc phốc, tiên huyết ở Diệp Lăng đập mạnh thời điểm, không ngừng bão phi mà ra, nhìn trong lòng người sợ hãi, trong lòng run sợ, thậm chí muốn xoay người bỏ chạy. Hắn có phải điên rồi hay không? Có thể hay không đem chúng ta toàn bộ đuổi tận giết tuyệt? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên thủ, nếu không hắn sẽ không tha chúng ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cho nên nói chúng ta phải ra tay. Ngươi đi đi, đánh chết ta đều không cùng loại đáng sợ này người làm địch. Ta muốn trốn, ta chỉ muốn chạy trốn mệnh. Sáu đại đầu sỏ nhìn Diệp Lăng ở bạo nổ đập Lôi Cách, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Có muốn ra tay giết Diệp Lăng, có cũng là thầm nghĩ trốn. Mà lúc này Diệp Lăng trong tay đả thần thạch tắc thì là đổi thành diệt tiên kiếm. Một luồng ban bác kiếm quang phun ra nuốt vào ở kiếm nhọn chi lên. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Diệp Lăng con ngươi cũng là từ từ ngưng lên, mà sau hắn nhếch miệng cười, dùng cổ tay, cái kia tán loạn kiếm quang trực tiếp giết tới Lôi Cách lồng ngực bên trong. Ngao ngao, thả ta, tha mạng của ta a. Ta không thể chết, chết nên cái gì cũng bị mất a. Cái kia nguyên bản ngất đi Lôi Cách, trong nháy mắt cuồng giống lên, bị Diệp Lăng cho hành hạ. Hiện nay là tinh thần khí thoải mái a, chính là sinh mệnh lực đang điên cuồng tiêu hao. Ta không phải cha ngươi, ngươi cũng không phải ta nhi tử, yêu cầu của ngươi ta không cần thiết toàn bộ bằng lòng. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng cúi đầu, nhìn cái kia Lôi Cách cười nhạt nói đạo, mà sau nhãn thần mãnh nhưng nảy sinh ác độc, cổ tay càng là vặn một cái, diệt tiên kiếm trực tiếp chật vòng vo, hoa lạp lạp, mang theo hủy diệt chi lực diệt tiên kiếm, đem Lôi Cách trong cơ thể giạt rào sinh cơ, hoàn toàn phá hủy thành cặn bã. Cái kia 12 cái thần mạch cũng là trực tiếp bị cắt nát bấy. Suy suy suy, nồng nặc nguyên khí không ngừng chảy ra, chẳng qua trong nháy mắt rồi lại bị một đáng sợ sức cắn nuốt cho hoàn toàn bao vây thôn phệ. Cửu U Đế Công, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thụ được trong cơ thể cái kia nguyên khí tăng vọt. Không khỏi tự chủ nở nụ cười, chỉ bất quá nụ cười này, xem ở sáu đại cự đầu trong mắt, giống như là ác quỷ đáng sợ. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.